Vô địch kiếm vực, chương 1427, khủng bố địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tíu tíu, một đạo chói tai kỳ dị âm thanh đột nhiên tại Dương Diệp sau lưng vang lên. Thanh âm này cực kỳ khủng bố, bởi vì lúc này Dương Diệp, vậy mà cảm giác đầu của mình muốn nổ tung ra. Không chỉ như thế, linh hồn của hắn tại thời khắc này thậm chí có chút ít sợ run. Đây là cái gì quỷ? Dương Diệp không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Quay người rút kiếm tự la chém. Suy kiếm rơi xuống. Không gian một hồi kịch liệt kích động. Nhưng là, một kiếm này nhưng lại rơi vào khoảng không. Tại Dương Diệp trước mặt, cái gì cũng không có. Dương Diệp thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Hiện tại hắn mới phát hiện. Trong lúc này sương mù trướng so với hắn trong dự liệu còn muốn khủng bố. Tầm nhìn chỉ có không đến nửa trượng. Nửa trượng bên ngoài, cái gì cũng không thấy được. Có thể nói, tại đây sương mù trướng so hung thành đêm khuya lúc còn muốn đậm đặc một ít. Mà đây là giữa trưa. Nếu như đến rồi đêm khuya, tại đây sương mù trướng nhiều lắm khủng bố. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Sau đó thủ đoạn khẽ động. Một quả cuốn đồng xuất hiện ở trên tay hắn. Cái này cuốn đồng là trước kia tiến đến lúc cái kia thạch gia lão giả cho hắn đấy. Phải nói từng người tiến vào đều có. Đây là ITBM một quả truyền tống quyển trục. Chỉ cần bóp nát, tự có thể trả lời đi ra ngoài kết giới chỗ. Nguyên bản hắn là không muốn qua đi ra ngoài đấy. Dù sao hắn đối với chính mình vẫn có tin tưởng đấy. Nhưng là hiện tại, trong lúc này thật sự là quá không bình thường rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó tướng quyển trục thu lại. Đón lấy. Hắn tay phải vung lên. Tướng đại hắc phóng ra. Đem làm đại hắc chứng kiến trong sân tràng cảnh lúc. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đón lấy. Dương Diệp trông thấy. Tại đại hắc trong mắt. Xuất hiện nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Ngoại trừ kiêng kỵ. Còn có một tia hoảng sợ. Rất nhanh, nó muốn chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Bất quá cũng là bị Dương Diệp ngăn cản. Chỉ cần hắn không muốn, người khác là đừng muốn vào nhập hồng mông tháp đấy. Nhìn thấy Dương Diệp ngăn cản, đại hắc trong mắt lập tức lộ ra rồi một tia khẩn cầu. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Trước kia hắn hiểu rõ đến, đại hắc cùng tiểu hắc nhưng thật ra là vị thành niên. Đúng. Cái này hai cái hung thú kỳ thật cũng không phải trưởng thành hung thú. Tuy nhiên không phải trưởng thành hung thú. Nhưng là, thực lực của bọn nó đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ đấy. Có thể nói, tại cái này vị diện, có thể giết người của bọn nó. Thật sự rất ít rất ít. Nhưng là, chúng đối với nơi này nhưng là như thế kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nói cách khác, nơi này có so chúng càng tăng kinh khủng tồn tại. Hơn nữa, không phải khủng bố một điểm. Tuy nhiên đại hắc lúc này hình thể biến nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là, hay là so Dương Diệp muốn lớn hơn vài lần. Bởi vậy, Dương Diệp không thể không bay lên trời. Hắn đưa tay sờ sờ đại hắc đầu. Sau đó nói khẽ, ngươi tại sợ cái gì? Đại hắc đã trầm mặc một hồi lâu. Sau đó nó giơ lên một cái móng vuốt huy vũ lên. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Lại đây, trước kia chồn tía như vậy, tiểu bạch cũng như vậy. Hiện tại tên thiên ma này sói cũng như vậy kỳ thật cũng rất bình thường. Cũng không phải từng cái huyền thú đều tiếng người nói đấy. Đặc biệt là cái này trước kia rất ít nhìn thấy nhân đại hắc. Chúng trước kia tại đây hung vực, căn bản là chưa từng thấy người nào đấy. Hơn nữa, huyền thú cũng không thích lắm tiếng người nói. Như vậy cũng tốt so nhân loại. Có người nào ưa thích đi nói thú nói hay sao? Ngoại trừ Dương Diệp. Bất quá hắn không phải nói thú nói. Hắn là hiểu thú nói. Một lát sau, Dương Diệp minh bạch đại hắc ý tứ. Ý của nó là, tại đây rất nguy hiểm. Phi thường uy hiếp. Hơn nữa lại để cho hắn nhanh lên ly khai. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Ta không thể ly khai. Ta muốn đi u ám xâm lâm. Người có thể mang ta đi sao? Cái này địa phương quỷ quái. Khắp nơi đều là sương mù trướng. muốn đi u ám xâm lâm, chỉ có lại để cho đại hắc dẫn đường rồi. Bằng không thì, muốn cho chính hắn lục lọi lời mà nói. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến cái kia u ám xâm lâm. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, đại hắc vội vàng lắc đầu. Sau đó vung chảo, đây là đang nói cho Dương Diệp, lại để cho hắn đi mau. Dương Diệp không có cường hành mệnh lệnh đại hắc, dù sao đối phương là vì hắn tốt. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói, còn nhớ rõ lúc trước đem các ngươi bắt được ta trong thân thể chính là cái kia đại gia hỏa sao? Cùng kỳ, đại hắc trong mắt lập tức lộ ra rồi kiêng kỵ chi sắc. Nó tuy nhiên cũng là hung thú, nhưng là rất rõ ràng, không có cùng kỳ cấp bậc cao. Cùng kỳ lúc trước thế nhưng mà dùng một địch hai, chút nào không rơi vào thế hạ phong đấy. Hơn nữa quan trọng nhất là, cùng kỳ ngay lúc đó trạng thái cũng không thế nào tốt. Không chỉ như thế, thương thế của hắn cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nói tóm lại, đối với cùng kỳ, hai cái thiên ma sói vẫn còn có chút e ngại đấy. Dương Diệp nói, trong lúc này có so nó còn lợi hại hơn đấy sao? Đại hắc trầm mặc, giống như là tại so sánh. Trầm mặc sau một hồi, tại Dương Diệp nhìn soi mói, đại hắc nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hai tay trong lúc bất chi bất giác nhanh nắm lại. Có so cùng kỳ còn muốn khủng bố tồn tại, đó là một cái quỷ gì địa phương? Lúc này đây, Dương Diệp là chân chính nhận thức thật lên. Cái chỗ này, không phải không chủ quan là được. Tại đây, nhất định phải phi thường nhận thức thật đối đãi. Bằng không thì, khả năng tự thật sự trở về không được. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đại hắc. Đón lấy, hắn nói cho đại hắc tại sao mình muốn tới nơi này đối mặt đại hắc cùng tiểu hắc. Hắn tự nhiên không thể một mặt cường đến đấy. Bởi vì như vậy, khẳng định làm cho hai thằng này có phản loạn trong nội tâm. Tốt nhất là cùng chúng quan hệ chuẩn bị cho tốt điểm. Ví dụ như cùng kỳ như vậy. Quan hệ tốt rồi, về sau hắn không cần mệnh lệnh, chúng đều sẽ ra ngoài giúp hắn. Đại hắc đã trầm mặc rất lâu sau đó. Sau đó gật đầu một cái, đáp ứng mang Dương Diệp đi. Kỳ thật, Dương Diệp muốn cùng đại hắc chúng đánh tốt quan hệ. Đại hắc bọn hắn cũng là muốn cùng Dương Diệp đánh tốt quan hệ đấy. Hiện tại chúng bị quản chế Dương Diệp. Cùng Dương Diệp đánh tốt quan hệ, đây tuyệt đối là có rất lớn chỗ tốt đấy. Hơn nữa, chúng hiện tại đối với bị Dương Diệp buộc tại bên người, đã không thế nào phản cảm rồi. Bởi vì Hồng Mông Tháp, kỳ thật, chúng là ưa thích ở lại Hồng Mông Tháp đấy. Bất quá điều kiện tiên quyết là Hồng Mông Tháp không làm chúng bằng không thì, bên trong cũng không phải là thiên đường, mà là địa ngục, không có lãng phí thời gian. Dương Diệp thân hình khẽ động, cưỡi rồi đại hắc trên người, bị Dương Diệp đem làm ngồi ký kỵ. Đại hắc tuy nhiên vẫn có chút không lớn tình nguyện, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Dù sao đã bị kỵ đã qua, lại tới một lần, giống như cũng không có gì. Cứ như vậy, một người một sói bắt đầu tiến lên. Đại hắc đi hơi có chút chậm. Đối với cái này, Dương Diệp khiến nó đi nhanh một chút, nhưng là nó lại lắc đầu. Rất nhanh, trải qua một phen trao đổi về sau, Dương Diệp minh bạch nó vì cái gì đi chậm. Tại đây, nguy hiểm đồ vật rất nhiều, không thể làm ra đại động tĩnh, bằng không thì sẽ hấp dẫn rất nhiều nguy hiểm đồ vật tới. Hiển nhiên, những này nguy hiểm đồ vật đối với đại hắc đều là có uy hiếp đấy. Đại hắc trên lưng, Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía. Đối với vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái kia đạo chói tai tiếng kêu, hắn còn có chút lòng còn sợ hãi. Nguyên nhân chủ yếu là hắn liền đối phương ảnh đều không có gặp. Lúc ấy thần bí kia đồ vật nhất định là sẽ đối hắn ra tay đấy. Nhưng là, không biết nguyên nhân gì, đối phương buông tha cho. Có thể là hắn phản ứng quá nhanh, làm cho đối phương không cách nào đánh lén nguyên nhân, cũng hoặc là cái khác nguyên nhân gì. Nhưng là, mặc kệ nguyên nhân gì, đối phương cường đại đó là không thể nghi ngờ đấy. Hiện tại hắn tính toán là chân chính minh bạch một ít thần giả vì cái gì không dám đi vào nơi này rồi. Vừa rồi một màn kia, Nếu như là bình thường thần già, nói không chừng cũng đã bàn giao, nhắn nhủ tại đó rồi. Đi rồi không biết bao lâu, Dương Diệp tọa hạ đại hắc trong ánh mắt đột nhiên hung quang thoáng hiện. Mà ở nó trên lưng, Dương Diệp cũng là chân mày cau lại, tay đè tại trên chuôi kiếm. Tíu tíu, đúng lúc này, một đạo chói tai bén nhọn âm thanh đột nhiên tại Dương Diệp bốn phía vang vọng mà lên. Thanh âm phảng phất có được xuyên thấu lực. Dương Diệp đại não một hồi đau đớn. Sóng âm công kích, khó lòng phòng bị. Dương Diệp vội vàng thi triển xuất kiếm ý, lại để cho kiếm ý hợp thành một đạo bình chướng vô hình ngăn tại hắn chung quanh. Đầu hơi chút khá hơn một chút về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng là, cái gì cũng không có phát hiện. Dương Diệp sắc mặt âm trầm lên, cái loại này đau đớn nhưng thật ra là có chút khủng bố đấy. Nếu như là bình thường thần già, bất ngờ không đề phòng, rất có thể ngắn ngủi thất thần. Mà hắn tắc thì sẽ không, bởi vì cái loại này đau đớn so về kiếm ý cắn trả cái chủng loại kia kịch liệt đau nhức. Quả thực chênh lệch rất nhiều nhiều nữa, liền kiếm ý cắn trả hắn đều có thể kháng trụ. Loại này tinh thần thứ đau nhức, với hắn mà nói, thật sự chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá, bị đối phương đang âm thầm nhìn xem lấy, hắn tự nhiên là rất không thoải mái đấy. Nhưng là, hắn nhưng không cách nào phát hiện tung tích của đối phương. Bởi vì những cái kia xương mù chướng có thể ngăn chặn thần thức, mà đối phương lại giấu ở trong đó rất là bị động. Ngay tại Dương Diệp có chút thúc thủ vô sách lúc, hắn tọa hạ đại hắc đột nhiên giơ lên phía trước hai cái cự chảo. Sau đó mạnh mà hướng mặt đất tự là vỗ. Bành, giờ khắc này, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Không chỉ mặt đất, liền không gian đều chịu kịch liệt run lên. Ngay sau đó, đại hắc há mồm mạnh mà một giống. Oanh, một cỗ đáng sợ khí thế tự thiên ma sói trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Sau đó hướng phía những cái kia xương mù chướng chấn động mà đi. Những cái kia xương mù chướng trực tiếp bị chấn địa hướng về sau liên tục thối lui. Bất quá rất nhanh, lại lao qua, trong tràng. Đại hắc hai mắt không ngừng quét mắt bốn phía, trong mắt tràn đầy lệ khí, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một đạo gào thét. Đại hắc trên lưng, Dương Diệp âm thầm gật đầu, không hổ là hung thú, một khi phát uy, vẫn có chút khủng bố đấy. Trải qua đại hắc phát uy về sau, kế tiếp lộ trình, Dương Diệp cùng đại hắc không có ở gặp được nguy hiểm gì. Cái này chủ yếu là bởi vì đại hắc lúc này đã tản mát ra rồi chính mình hung thú khí tức. Tuy nhiên thuận lợi một ít, nhưng là, Dương Diệp thần sắc nhưng lại như trước ngưng trọng vô cùng. Không chỉ Dương Diệp, hắn tọa hạ đại hắc trong mắt cũng tràn đầy ngưng trọng cùng đề phòng. Bởi vì tuy nhiên đại hắc phát ra khí tức, có thể lại để cho một ít nguy hiểm đồ vật không dám đơn giản đến tìm phiền toái. Nhưng là, đồng dạng, khả năng cũng sẽ hấp dẫn kinh khủng hơn đồ vật đến. Cẩn thận, đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái về sau. Dương Diệp hiện tại cảm giác chính là như vậy. Không thể không nói, đây đúng là có chút biệt khuất đấy. Ở bên ngoài, dùng hắn cùng với đại hắc thực lực, hạ vị diện, ở đâu không thể đi. Nhưng là ở chỗ này, bọn hắn nhưng lại khắp nơi coi chừng. Sợ đột nhiên xuất hiện cái đại đông tây. Đi rồi một hồi, đại hắc đột nhiên ngừng lại. Đại hắc trên lưng, Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thời gian dần trôi qua. Chỗ đó, sương mù lưu bắt đầu khởi động. Một lát sau, không biết nhìn thấy gì. Dương Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cách chương.